Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, dưới ánh trăng đối ẩm, Hoàng thượng chuộc tội, thần tạm thời không có quyết định này, Cảnh Như Họa ôm quyền, nhàn nhạt cự tuyệt. Đường Huyền Tông nghe được Cảnh Như Họa cự tuyệt, cũng không có tức giận, trong lòng ngược lại có chút an ủi cảm xúc. Nhìn xem phong thần tuấn lãng nhi tử, Đường Huyền Tông kiêu ngạo nghĩ đến, cái gì nữ tử mới xứng với hắn, hắn nên hảo hảo tìm xem mới là. Nhìn đứng ở trong đại điện, không kiêu ngạo không tự ti, thần sắc lăng nhiên nhi tử, Đường Huyền Tông không khỏi ảo tưởng ra một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân đứng ở bên cạnh hắn. Hai người cử án tề mi, cầm sắt hòa minh, tài tử phối giai nhân, ân ái đến đầu bạc hình tượng. Đường Huyền Tông trong lòng có chút sáp nhiên, tựa như có đồ vật gì bị người ngấp nghé, rất không thoải mái, bực bội bưng lên trên bàn trà, cũng mặc kệ ly kia trà đã lạnh thấu, uống một hớp lớn. Ngươi niên kỷ không nhỏ, nên thành thân. Cảnh Như Họa đầu dơ lên, nhìn hướng lên phía trên, bờ môi có chút nhấp, tốt nửa ngày mới nhẹ gật đầu xưng vâng. Đã Đường Huyền Tông muốn vì nàng cưới một mối hôn sự, trước đáp ứng lại nói, đến lúc đó lại đi hỏi một chút hệ thống có biện pháp nào có thể giải quyết không có. Đường Huyền Tông nhìn phía dưới người, bờ môi thân khải, kia hơi mỏng môi đỏ, giống lên men mảnh sứ vỡ, để cho người ta nhịn không được rời ánh mắt. Nghe được hắn đáp ứng, Đường Huyền Tông bởi vì vừa mới uống trà lạnh bị đè xuống cảm giác buồn bực lại nổi lên. Thanh âm mang theo một tia giận dữ, chậm lại không có bức ngươi, đã ngươi không muốn trở thành thân thì không được thân đi. Đừng đến lúc đó oán quái chậm, chính là đã làm tốt bị chỉ cưới. Cảnh Như Họa nghe được Đường Huyền Tông nói như vậy, hơi kinh ngạc, làm sao nhanh như vậy liền cải biến ý chỉ, dạng này cũng không còn gì tốt hơn. Nàng cũng không muốn đến lúc đó nhiệm vụ không hoàn thành, liền cưới một mối hôn sự. Tạ Hoàng thượng, được rồi, ngươi cũng đừng cảm ơn với không cảm ơn. Đường Huyền Tông phất phất tay, một bên nơm nớp lo sợ cao lực sĩ gặp Đường Huyền Tông tâm tình rất tốt, liền xông tới, Hoàng thượng, nên dùng bữa, Đường Huyền Tông nhìn sắc trời một chút, xác thực không còn sớm, ánh mắt nhoáng một cái, liền liếc tới An Trí Viện khóe miệng. Đường Huyền Tông tinh thần khẽ động, mở miệng nói, Trí Viện lưu lại bồi chậm dùng bữa lại đi thôi. Mở cái miệng này về sau, Đường Huyền Tông nghĩ đến ngày đó tại Phù Bích Đình nhìn thấy An Trí Viễn, cảm thấy ban đêm Phù Bích Đình bóng đêm cực đẹp. Cao lực sĩ đem bữa tối bày ở Phù Bích Đình, cao lực sĩ thần sắc kinh ngạc nhìn mắt Đường Huyền Tông, đem bữa tối bày ở Phù Bích Đình, đây chính là chưa bao giờ có, huống chi là cùng thần tử dùng bữa, bày tại hậu cung cùng uống đồng dạng không phải hậu phi chính là hoàng tử. Nghĩ đến cái này, An Tiết độ sứ là nhận quý phi nương nương vì mẹ nuôi, chẳng lẽ hoàng thượng cũng đem An Tiết độ sứ trở thành con nuôi hay sao? Nghĩ như vậy, cao lực sĩ trộm nhìn lén mắt hoàng thượng, coi lại dưới mắt mặt tan Trí Viễn, cái này một không nhìn nổi, An Tiết độ phong thần tuấn lãng, hoàng thượng uy vũ bất phàm, nhưng cái này nhìn kỹ, hai người lại có chỗ tương tự, mặt kia hình cùng kia mặt mày ở giữa, so Thọ Vương cùng hoàng thượng càng giống, cao tiết độ sứ nghĩ đến cái này chữ, thần sắc hoảng hốt, dao ác ở bên cạnh tay có chút run rẩy, lần nữa nhìn về phía An Trí Viễn, dò xét cẩn thận, ánh mắt vừa xoay qua chỗ khác, liền đối đầu một đôi u hàn con mắt, để cao lực sĩ không khỏi đem ánh mắt rời. Cao lực sĩ, Lời của chậm nói không có nghe sao? Đường Huyền Tông gặp Cao Lực Sĩ sững sờ tại kia bất động, để chén trà trong tay xuống. Chén trà rơi vào bàn bên trên, phát ra vang ầm ầm, dọa Cao Lực Sĩ run một cái, quỳ xuống thỉnh tội. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh! Đường Huyền Tông gặp Phật tay rủ xuống lực chờ lấy An Chí Viễn. Lại nhìn Cao Lực Sĩ dọa run rẩy dáng vẻ, có chút không được tự nhiên, tức giận nói: "Vâng, hoàng thượng." Cao Lực Sĩ từ dưới đất bò dậy, chạy chậm đến ra cửa điện. Tại đóng lại cửa điện lúc, liền nghe được Đường Huyền Tông nói, để Chí Viễn chê cười: "Cái này Cao Lực Sĩ già, người cũng không lưu loát." Giọng nói kia rất có ném đi mặt mũi nóng lòng vạn hồi dáng vẻ. Cao Lực Sĩ cảm thấy có chút kỳ quái, người hoàng thượng này làm sao đối An Tiết Độ Sứ khách khí như vậy? Thuyết khách khí cũng không giống khách khí, dù sao chính là không tầm thường. Chính là Cao Lực Sĩ cũng không nghĩ nhiều, nhanh đi chuyển bữa tối đi. Hết chương.